Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 242, Tiên Phường Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Dậu chưa đến, sắc trời đã bắt đầu chờ tối. Trên đường phố, đi vào thưa thất, Mạc Cầu thân mang áo bào đen, hình như quỷ mị tại trong bóng tối xuyên thẳng qua, không bao lâu liền đến ước định địa phương. Trước đây hắn còn có chút lo lắng, sợ mình bây giờ mặc đồ này, để Đồng Tiểu Uyển liên hệ đến phù gia gần nhất thanh danh nổi lên. Vô Định Kiếm, đi vào địa phương, liền biết quá lo lắng. Mạc Cầu, nơi hẻo lánh chỗ, nhất cái đồng dạng thân mang hắc bào mảnh mai thân ảnh hướng bên này xem ra âm mang hỏi ý, thanh âm tất nhiên là Đồng Tiểu Uyển. Cùng ngày xưa so sánh, Đồng Tiểu Uyển cả người quấn tại áo bào đen trong, thân hình càng có vẻ nhỏ gầy. Nhưng nếu là có nhân vì vậy mà khinh thường nàng, vậy liền 10 phần sai. Chút xuống Đồng Tịch Chu suốt đời tâm huyết, còn có một vị tu tiên giả là bạn, Đồng Tiểu Uyển căn cơ chi vững chắc, thực lực cường hãn, tuyệt đối xem như trăm năm qua kỳ trước Tiềm Long Sồ Phượng bảng số 1. Liền xem như cùng năm 60 tuổi thế hệ trước nhất lưu cao thủ so sánh, nàng cũng là không chút thua kém, lại tiềm lực vô tận. Là ta, Mạc Cầu gật đầu, cất bước đi đến phụ cận. Hai người cách ăn mặc không kém bao nhiêu, nếu không phải dáng người khác biệt, cơ hồ chính là một người hai mặt. Ngoài ra, Mạc Cầu mặt nạ trên mặt hiện màu đen, Đồng Tiểu Uyển thì là màu bạc nhạt, tựa hồ là kim loại tính chất, đồng dạng có che lấp khí tức chi năng, cũng không so Tô Nghiễn bụi mặt nạ sai. Sư đệ dụng tâm, khí tức ẩn tàng không tệ. Dưới mặt nạ, Đồng Tiểu Uyển đôi mắt đẹp chớp động, nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, vâng, Mạc Cầu hẳn là quay đầu nhìn thoáng qua. Sư tỷ vừa rồi tại nhìn cái gì? Quán rượu, Đồng Tiểu Uyển dẫm chân xuống, nói. Ta nhớ được đã từng con đường này rất náo nhiệt, bên kia mấy nhà quán rượu, khách nhân càng là nối liền không dứt. Nghĩ không ra, Tử Dương môn sản nghiệp A, Mạc Cầu như có điều suy nghĩ. Gần nhất thành nội có nhiều sao động, rất nhiều dính đến Tử Dương môn sản nghiệp đều phát sinh biến động. Liền không biết Lục Phủ là có hay không hội hướng Tử Dương môn động thủ. Mấy ngày trước, Lục Phủ vây quét Huyền Y giáo nghịch phỉ, kết quả tìm ra một vị Tử Dương môn tiên thiên, chấn động chi đều có thể nghĩ mà biết. Tử Dương môn không phải là bộ gia, linh tố phái bực này thế lực. Nó lực ảnh hưởng phạm vi rộng, có thể nói là tam đại phái đứng đầu, khắp toàn bộ Đông An Phủ, liên quan đến từng cái ngành nghề. Phải biết, liền ngay cả linh tố phái đã từng chỗ dược cốc kỳ thực cũng là Tử Dương môn sản nghiệp. Cùng loại linh tố phái như vậy, phụ thuộc Tử Dương môn mà thành thế lực không phải số ít. Liền ngay cả phù gia cũng nhiều có tới giao hảo. Bất quá Lục Phủ làm việc từ trước đến nay bá đạo, có chút làm trái liền động một tí đánh giết, dù cho Tử Dương môn thế lớn, cũng chưa chắc thật sẽ bị phóng qua một ngựa. Mà một khi động thủ, không thua gì toàn thành dung chuyển, thượng tầng quyền thế nghiêng chiếp, bách tính không thể nào biết được, nhưng cũng nhạy cảm phát giác được gần nhất thành nội biến hóa khác biệt. Vừa vào đêm, ra ra đóng cửa tắt đèn, liền ngay cả ngày xưa náo nhiệt đường đi vào cũng trở nên thưa thớt. Mạc Cầu hỏi như thế, kỳ thật vậy có thử ý tứ. Đồng Tiểu Uyển trong khoảng thời gian này một mực đi theo Lục Nhị tiểu thư bên người, hẳn là rõ ràng hơn nơi đây nguyên do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó sự tình xuất từ Hà đạo cô liền đi Lục phủ thỉnh tội, nói là bị nhân hãm hại, nhưng sau đó liền không còn tin tức. Đồng Tiểu Uyển ánh mắt biến hóa, chậm âm thanh mở miệng. Tử Dương môn thái độ nếu là tiếp tục như thế, muốn nhận lầm lại sợ trách phạt quá nặng, không chịu tiếp nhận tổn thất quá lớn, sợ là kết quả không ổn. Tóm lại, mưa gió nổi lên vân đầy lâu, tiếp xuống một đoạn thời gian, Đông An phủ sợ là thời buổi rối loạn. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Chuyện như thế quan hệ trọng đại, tác động đến sâu xa, bất quá hắn từ trước đến nay chỉ lo thân mình, kỳ thực trong lòng cũng không như thế để ý, bất luận là Tử Dương môn còn là Lục phủ, hắn đều không có cái gì ấn tượng tốt. Đang khi nói chuyện, hai người một trước một sau đã rời xa người ở đông đúc chi địa, đi vào một chỗ hẹp ngõ hẻm. Sư đệ, Đồng Tiểu Uyển đột nhiên ngừng chân, nói, ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Nông đường ngõ, Mạc Cầu mở miệng, sư tỷ ta đến Đông An Phủ nói thế nào vậy tầm 10 năm, sao lại không biết bên này là chỗ nào? Không sai, đúng là nông đường ngõ. Đồng Tiểu Uyển bất vi sở động tiếp tục nói, nhưng ngươi xác định nơi này chính là ngươi biết nông đường ngõ. Mạc Cầu mắt lộ kinh ngạc. Đối phương đương nhiên sẽ không bắn tên không đích, nhưng hắn rất xác định tự mình đi qua đường, hiện nay ngay tại. Không đúng, Mạc Cầu ánh mắt nhất lăng, lần nữa hồi tưởng tự mình đi qua đường, tựa hồ nhiều hơn một mảng lớn. Xem ra sư đệ phát giác không đúng, Đồng Tiểu Uyển âm mang cảm khái, nói. Tiên gia pháp thuật không phải người thường có thể phỏng đoán, mê hoặc vặn vẹo người khác cảm giác lại là bình thường bất quá. Nói, theo trên thân lấy ra một viên lệnh bài cầm trong tay. Đồng thời nói, tới gần, bắt lấy tay áo của ta, Mạc Cầu theo lời mà đi. Sau một khắc, không biết Đồng Tiểu Uyển làm cái gì, trong bàn tay nàng lệnh bài đúng là toát ra một vòng ảm đạm ánh sáng nhu hòa. Vầng sáng không lớn, vừa lúc bao phủ hai người chỗ. Đây là, dưới mặt nạ, Mạc Cầu ánh mắt co rụt lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước như là gợn sóng nhộn nhạo vách tường. Đi, Đồng Tiểu Uyển quát khẽ trên tay kéo một phát, hai người đã là xuyên thủng gợn sóng, xuất hiện tại một đầu trên đường dài. Trên đường phố, hai bên đều là tạo hình lịch sự tao nhã ốc xá, đại môn hướng ra ngoài, trong ngoài cũng không che chắn, thỉnh thoảng có nhân ra vào. Nơi này là, Mạc Cầu mắt lộ ra chấn kinh, Đông An Phủ khi nào có loại địa phương này. Hắn rất xác định dù cho nơi này không phải nông đường ngõ, nhưng cũng tất nhiên là phụ cận, nhưng nông đường ngõ quanh mình tuyệt không có con đường này. Nếu là trống rỗng tạo vật cũng quá mức dọa người. Chẳng lẽ lại là ảo giác, bất quá đây cũng quá qua chân thật chút. Sớm tại 2 tháng trước Lục Phủ đã âm thầm tại nông đường ngõ phụ cận thiết hạ tiên thuật để cho người ta khó mà tới gần, cũng kiến tạo con đường này. Đồng Tiểu Uyển nhỏ giọng giải thích, tiếp đó truyền âm nói. Không muốn ngạc nhiên, lần này tới coi như được thêm kiến thức, nói ít hỏi ít hơn, nghe nhiều là được. Được, Mạc Cầu lấy lại bình tĩnh, chậm rãi gật đầu. Định Nhãn nhìn lại, đường đi ánh đèn thưa thớt, người đi đường phần lớn như hai người cách ăn mặc áo đen áo bào đen che lấp diện dung. Lẻ tẻ có vẻ lộ chân dung người, những người khác đều chủ động né tránh. Hiển nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này còn dám hiển lộ tự mình tướng mạo giả, tất nhiên là người tu tiên, chả có thể là tu tiên giả bên trong nhân vật thành danh. Chỉ tiếc Mạc Cầu nhất cá nhân vậy không biết, hơi chút xem kỹ, hai người dậm chân đi vào đường đi tại đêm tối che giấu dưới, dung nhập trong đám người. Ngoại bán linh dược, luyện khí hà thi, kim trung đảo linh tài giao dịch, pháp khí, ốc xá cùng loại cửa hàng, chỉ bất quá bảng hiệu phần lớn đơn giản sáng tỏ, trực tiếp điểm tên bên trong sự vật. Nó chung có nhiều linh dược, linh tài, linh khí, linh phù. Còn có chút nhân không thể chiếm cứ cửa hàng, trực tiếp tại bên đường trống lên bàn, mở ra vài vóc bày lên sạp hàng, những này đại khái suất đều là tiên thiên hoặc là như bọn hắn nhân vật. Đồng Tiểu Uyển tựa hồ sớm có mục tiêu, dọc đường đi thẳng bước vào một nhà tên là Trường Sinh Phường cửa hàng. Cửa hàng trong không có gã sai vặt, vậy không có nhiệt tình chiêu đãi, chỉ có nhất nhân buồn bực ngán ngẩm loay hoay cái gì. Chủ quán, Đồng Tiểu Uyển đè ép cuống họng hỏi, nhưng có tẩy thủy phạt thể thượng phẩm linh đan? Có, chủ quán ngẩng đầu quét mắt hai người, trong mắt vừa mới dâng lên sốt ruột thoáng qua ảm đạm xuống, hữu khí vô lực khoát tay áo. Phàm nhân thứ cần thiết có thể đi nhà khác nhìn xem, ta chỗ này không thu vàng bạc của các ngươi. Hắn biết hai người không phải tu tiên giả, Mạc Cầu một đường đi tới, tràn đầy hiếu kỳ, hiện nay càng là không biết đối phương làm thế nào nhìn ra được hai người không phải tu tiên giả. Tiên sư, Đồng Tiểu Uyển chắp tay, ta muốn ngọc hoa đan. Ngọc hoa đan, chủ quán ngẩng đầu, mặt hiện kinh ngạc, người một phàm nhân, muốn nó làm cái gì? Nha, một chút nghĩ lại, chủ quán liền tỉnh ngộ lại, nói. Chẳng lẽ lại, là trong nhà người có thân người bị thương nặng, kinh mạch bị hao tổn tổn hại, muốn dùng này đan khôi phục? Nếu thật sự là như thế, vậy nhưng quá lãng phí. Nói, nhẹ nhàng lắc đầu, Mạc Cầu trong lòng khẽ động. Mặc dù hắn không biết ngọc hoa đan là vật gì, lại biết Đồng Tiểu Uyển muốn bắt này đan tới làm cái gì. Cấp Đồng Tịch Chu phục dụng, bất quá rất hiển nhiên, ngọc hoa đan cực kỳ chân quý, dùng tại phàm nhân trên thân chủ quán đều rác đáng tiếc. Sư tỷ, nhíu nhíu mày, hắn thấp giọng mở miệng, tiền bối để ngươi đến, là vì 10 năm hàn tủy, không có nó, đan dược vô pháp luyện chế. Ta biết, Đồng Tiểu Uyển thanh âm không thay đổi. Tiên sư, nghe nói Trường Sinh Phường thuật luyện đan có 102 mấy châu tiên gia, hẳn là có ngọc hoa đan a, có, tất nhiên là có. Chủ quán đứng dậy, vung tay lên, trước người bàn thượng liền xuất hiện nhất cái bình sứ. Bất quá, này đan một hạt 7 viên linh thạch đủ mua được một cái kém phẩm linh khí, ngươi có thể nghĩ tốt. 7 viên linh thạch, Mạc Cầu trong lòng thở dài, Hắc Sát giáo Dư Nghiệt cực kỳ thận trọng cất giữ linh thạch cũng bất quá 2 cái mà. Đồng Tịch Chu kia 1 viên, càng dường như hơn bảo vật chân tàng, có thể thấy được linh thạch hiếm thấy. Ta mua, bên cạnh thanh âm, để Mạc Cầu ánh mắt biến đổi, nghiêng đầu nhìn lại, biểu lộ không khỏi biến ngưng trọng. Hướng Dung Dung mượn, lấy sử dụng sau này mệnh đến trả chính là. Đồng Tiểu Uyển cúi đầu giải thích nhất cú, gỡ xuống bên hông túi, từ đó lấy ra 7 viên linh thạch. Mạc Cầu nhìn rõ ràng, bên trong lại không một vật. Nha đầu, chủ quán quét mắt trước mặt linh thạch thần sắc phức tạp. Ngươi cần nghĩ kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc hoa đan đại khái suất có thể trợ giúp ngươi muốn giúp người, nhưng cũng chỉ là để hắn khôi phục lại thường nhân tình huống mà thôi, có lẽ có thể sống lâu mấy năm. mà nếu dùng đến mua các linh dược khác giúp ngươi thành tựu tiên thiên chi cảnh, làm dễ như trở bàn tay. Tiên sư, Đồng Tiểu Uyển phất tay đánh gãy lời đầu của hắn. Ngài không cần nói, ta chỉ cần ngọc hoa đan. Nói, đưa tay bắt lấy thuốc kia bình, mờ u bàn tay gân xanh gồ cao, có thể thấy được năm ngón tay dùng lực như thế nào. Thôi, chủ quán bĩu môi, lắc đầu thu hồi linh thạch. Lời hay nạn khuyên chịu chết hồn, từ bi không độ tự tuyệt nhân, ngươi tùy ý, đi ra cửa hàng. Đồng Tiểu Uyển nắm chặt bình thuốc, giãn nhẹ một hơi, ánh mắt đều lộ ra cỗ thư sướng. Sư tỷ, Mạc Cầu chậm âm thanh mở miệng, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Đối với Đồng Tiểu Uyển lựa chọn, hắn mặc dù chưa phát giác lý trí, lại biểu thị tôn trọng, mà lại đã mở miệng khuyên qua, xem như lấy hết tâm. Nhưng không có linh thạch lại nghĩ vào tay Hàn Thủy, sợ sẽ khó khăn. Không sao, Đồng Tiểu Uyển lại thanh âm nhẹ nhõm. Trên người của ta còn có không ít kim ngân, vạn nhất gặp phải một vị người mang Hàn Thủy tiên thiên nguyện ý giao dịch cũng khó nói. Coi như không thành, lần này vậy không lỗ, đồ vật đã tới tay tiếp xuống cùng ngươi tiếp tục đi dạo chính là. Cũng tốt, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua hai bên quầy hàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Sư thì ta thấy có quầy hàng lại bán pháp khí, bực này đồ vật chúng ta người tập võ cũng có thể dùng sao? Có chút có thể, Đồng Tiểu Uyển mở miệng, có loại huyết luyện chi pháp, có thể luyện hóa vô chủ pháp khí, bất quá uy lực kém xa tại tu tiên giả trong tay, mà lại hạn chế rất nhiều. Thật sao, Mạc Cầu như có điều suy nghĩ, phương pháp này, sư thì lại sẽ... Phương pháp này không tính hiếm lạ, ta xác thực hiểu một chút. Đồng Tiểu Uyển cất kỹ đan dược tùy ý nói. Bất quá pháp khí khó được loại kém pháp khí đã muôn vàn khó khăn, mà lấy huyết luyện chi pháp tế luyện uy lực có khi còn không bằng chúng ta dùng thần binh lợi khí. Về phần hạ đẳng pháp khí, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này không ôm hy vọng. Ta đối với loại này huyết luyện chi pháp cảm thấy rất hứng thú. Mạc Cầu ánh mắt chớp động nói. Không bằng ta dùng một viên linh thạch đổi sư tỷ huyết luyện chi pháp như thế nào? Đồng Tiểu Uyển sững sờ, dưới mặt nạ biểu lộ dần dần biến phức tạp. Có tin mừng, có kinh, càng gặp nạn lời cảm động. Sư đệ, nàng há to miệng thanh âm không lưu loát, linh thạch khó được, ta xác thực đối với huyết luyện chi pháp cảm thấy rất hứng thú. Mạc Cầu phất tay, đồng thời đưa tới một viên linh thạch. Cách chương.